Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đan dần xây dựng ING. 1. Kỳ thật tại kiến tạo đan dần thời điểm, đám bán trùng nhân liền đã tranh cãi một phen. Bọn hắn kỳ thật đối với đan dần kiến tạo phương án đều có thuộc về mình cách nhìn. Hiển nhiên, những thứ này đi qua thâm tạo cao tài sinh đối với như thế nào xây dựng một tòa đan dần đều có ý nghĩ của mình, đây cũng không phải là những cái kia cao lớn thô kệch đại đầu binh. Đại bộ phận đều là cao tài sinh, bọn hắn đầu tiên là dùng bùn xây mô hình. Kỳ thật bọn hắn cũng có điện tử sản phẩm tại bầy trùng mạng lưới bên trong xây mô hình cũng là có thể lấy. Bất quá bầy trùng trên mạng tạm thời còn không có cao cấp như vậy, áp. Cho nên bọn hắn tạm thời chỉ có thể dùng bùn tới làm xây mô hình. Bất quá đám người này tại trải qua bầy trùng cải tạo đằng sau, lực lượng cùng nhận biết đã hoàn toàn siêu việt nhân loại rất nhiều. Tại nhỏ xíu thao tác bên trên thậm chí muốn so nhất khéo tay nhân loại còn muốn tới muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Dù sao trùng tộc tại nhận biết phương diện chính là muốn so với nhân loại mạnh. Lại phối hợp hoàn toàn có thể khống chế thân thể của mình ý thức. Những người này chế tạo không ra loại này tinh mỹ xây mô hình mới kỳ quái. Toàn bộ đan dần chiếm diện tích vượt qua 50 km². Thậm chí muốn so Disney nhạc viên lớn 40 lần trái phải đất đai. Bọn hắn có sung túc không gian đến kiến tạo cái này. Đây quả thực tựa như là hiện thực bản MC, mà cùng trong trò chơi MC khác biệt chính là bọn hắn hiện tại đã có năng lực, lại có thời gian làm thành chuyện này. Vương trùng cũng không có cho bọn hắn thời gian giới hạn. Nhưng là bán trùng nhân các cốt cán chính mình nội tâm có như vậy một đầu huyền. Tầng thứ nhất có thể không cần làm quá mức tinh xảo. Silva hiện tại là vương trùng phía dưới thủ tịch bán trùng nhân, cứ việc vương trùng cũng không có cho hắn danh hiệu hoặc là quân hàm. Nhưng là hắn là một cái duy nhất dám cùng vương trùng thảo luận những chuyện này người. Cho nên do hắn đến dẫn đầu chuyện này thực cũng đã tất cả mọi người chịu phục. Trước tiên đem mê cung làm được, hậu kỳ sẽ chậm chậm tăng thêm cố sự cùng vết tích. Trước muốn làm chính là thiết lập tầng tiếp theo con đường cùng cơ quan. Còn có quái vật, những người khác nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta tiến hành phân công. Hắn nói đến, đầu tiên, chúng ta cần phải có một tổ người đến thiết kế đan dần quái vật. Dựa theo 18 tầng thiết kế đến thiết kế, mỗi một tầng quái vật cường độ theo thứ tự tăng lên. Tổ này người cùng mẫu trùng đi tới một tầng trực tiếp thiết kế liền tốt. Đem tầng này giao cho thiết kế kiến trúc đội. Đám bán trùng nhân gật đầu, có người muốn gia nhập bộ tộc này người có thể trực tiếp đứng ở bên này tới. Không ít người trực tiếp đi tới bên này đi. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại tựa như là tại làm một cái trò chơi thiết kế. Mà một cái trò chơi thiết kế, có người muốn làm cố sự thiết kế, có người muốn làm mỹ thuật thiết kế, có người muốn làm địa đồ thiết kế. Có người thì phải phụ trách game engine, làm con người xã hội phát đạt cho tới bây giờ loại tình trạng này đằng sau. Mọi người đối với trò chơi lý giải đã sớm biến thành thường thức. Cũng chính bởi vì vậy, lại là quân nhân bọn hắn đối với phân công ngược lại là trong lòng rõ ràng. Nguyện ý thiết kế mê cung đi cùng đào đất trùng đi. Tầng thứ nhất mê cung liền theo chúng ta thiết kế dạng này tiến hành. Mỗi người đều đem phụ trách chi tiết. Hiện tại vương cho chúng ta nhất định quyền hạn, ngoại trừ đào đất trùng bên ngoài, phụ trách tầng thứ nhất thiết định người cũng hẳn là cải biến thành đào móc hình thức. Phụ trách càng thêm nhỏ xíu thao tác. Mọi người không có lên tiếng, loại chuyện này toàn bằng tự giác. Nhưng là hiển nhiên, lại tới đây người đều là hy vọng có chỗ cải biến, hy vọng có chỗ tiến bộ người. Hơn nữa đã vương trùng cho bọn hắn quyền hạn, hơn nữa còn không thu lấy điểm cống hiến lời nói. Một cách rất tự nhiên, bọn hắn có thể tạm thời chân chính biến thành côn trùng dáng vẻ đến tiến hành kiến tạo. Chỉ thấy bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đứng tại chỗ, trên thân thể chậm rãi mọc ra đủ loại cơ quan đến. Mấy người biến thành bốn chân cực lớn giáp trùng đồng dạng quái vật. Mấy người thì biến thành sáu chân, bát túc quái vật, nhìn qua vô cùng cực lớn, ít nhất đều có rộng 2 mét, cao 2 mét, nhìn qua tựa như là từng cái đại viên bàn. Đó cũng không phải bọn hắn muốn dạng này, mà là dạng này kết cấu cấu tạo rất hợp lý. Thừa trọng càng lớn liền có thể để bọn hắn nửa người trên có được càng lớn trọng tài. Sau đó càng lớn trọng tải một cách rất tự nhiên liền có thể phát huy ra cường đại hơn đào đất năng. Lực tới, ngoại trừ vòng cần đào đất trùng, đào móc đến phía dưới này cần đào đất trùng bên ngoài. Lúc khác đều cần dựa vào bọn họ những nhân thủ này đào đất trùng động một chút lại đào rộng 7-8 mét lớn động, cơ hồ là ngọn đèn chỉ đường. Cần nhờ bọn chúng để hoàn thành mê cung tinh tế thao tác thời gian không thể nào. Nhưng là đối với những thứ này đám bán trùng nhân tới nói. Loại này thao tác liền rất đơn giản, bọn hắn thậm chí có thể đại khai đại hợp thô phóng bắt đầu đào. Móc, địa đồ đã toàn bộ đồng bộ đến trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần phụ trách chính mình cái kia một cái thông đạo là được rồi. Đầu tiên là mấy đầu chủ thông đạo. Sau đó là mê cung phụ đạo, đều cần bọn hắn đào móc, chỉ bất quá đám bọn hắn đào móc tốc độ cũng không so máy xúc chậm. Tại Hương Giang hoặc là khu 11, bởi vì con đường quá nhỏ, cho nên đều có loại kia cỡ nhỏ con đường máy xúc cùng cỡ nhỏ xe lu. Vô cùng quy, mà bây giờ những thứ này hóa thân thành cao 2-3 mét đào móc nhện đám bán trùng nhân hiệu suất so với cái kia cỡ nhỏ con đường máy xúc. Xe lưu khoan thành động máy có phần hơn. Hơn nữa bọn hắn tại nhất lúc bắt đầu tất cả mọi người lựa chọn đào móc. Chờ qua mười mấy sau 20 phút, rất nhiều người tự động liền bắt đầu cải biến chính mình hình thức. Mấy người bắt đầu làm vận chuyển đất công việc, mà đổi thành mấy người thì tại làm ép đường công việc. Có một ít người thì tại làm xây bức tường công việc. Bọn hắn phân công hoàn thành đã định đằng sau, tốc độ lập tức liền nhanh. Hơn nữa lợi hại hơn là bọn hắn không giống như là máy móc có kim loại mệt nhọc. Cũng không muốn là nhân loại cần nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Bọn hắn mặc dù trong đầu có máy bấm giờ, nhưng là làm lại vô cùng chuyên chú. Cơ hồ là 2 ngày thời gian bọn hắn liền đem phần lớn con đường cho đào thông. Bọn hắn ở địa phương kỳ thật địa chất phi thường cứng rắn. Hơn nữa bởi vì dưới mặt đất, cho nên không khí cũng rất mỏng manh. Nhưng là bán trùng nhân cũng không cần nhiều như vậy dưỡng khí. Cũng không cần bất luận cái gì đồ ăn. Thậm chí coi như tảng đá cứng rắn cũng không có bọn hắn lợi chảo hoặc là mũi khoan cứng rắn. Có thể nói bọn hắn chỉ là một người liền có thể hoàn toàn so ra mà vượt một đài máy móc. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ kinh ngạc trùng tộc xây dựng năng lực. Dù sao nhân loại rất ít trong lòng đất kiến trúc, chợt có một ít đào núi xây cầu cử động cũng được xưng chi vì cực lớn công trình. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẻn vẹn mấy trăm người liền dễ dàng hoàn thành chiếm diện tích 50 km vuông công trình. Bọn hắn lao động cũng làm cho một mực tại thờ ơ lạnh nhạt vương trùng nghĩ tới. Cần phải kiến tạo một ít có thể hấp thu CO2 chế tạo dưỡng khí tảo loại. Còn có tặng cho nhân, loại đám mạo hiểm giả cung cấp an toàn phòng. Ít nhất đến có chút nguồn nước a. Bởi vì cái gọi là phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy. Vương trùng nói tảo loại tốt thực hiện. Dâm mát dưới mặt đất đến chút nước chính là tảo loại sinh trưởng tốt nhất hoàn cảnh. Ngược lại là cái này nguồn nước cùng an toàn phòng, đơn giản để Silva bọn hắn cào phá ra đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.